Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đệ tam tiết hỗn loạn, ăn hiếp người, cứu mạng a, mau tới người đâu, khác trong phòng ngủ, trên hành lang, cũng đều loạn cả lên, tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, giống lên một tiếng bên tai không dứt, bùm bùm hỗn độn tiếng bước chân, chạy băng băng thanh, loạn thành hỗn loạn, ăn thịt người, chảy máu. Chẳng lẽ là Resident Evil? Thẩm Phi Phi đương cơ đầu óc cuối cùng cũng nghĩ tới. Bình thường nhìn mặt thế hệ liệt không nhiều phải là sao? Đều là ăn thịt người gì đó a? Tang, zombie, bọn họ đều là zombie. Không phải nhân loại, Thẩm Phi Phi kêu sợ hãi. Chỉ vào nằm ở trên giường vẻ mặt hắc dày ấn lẫn vào máu tươi lão ngũ thiên thiên nhượng đào. A, nguyên bản liền thất kinh Nhạc Nhạc và Quyên Quyên lần này triệt để ngốc. Nhạc Nhạc trong tay di động cũng trượt rơi trên mặt đất. Resident Evil A, người địa cầu đều biết. Chuyện kia càng xinh, không phải một hai thành thị có thể khống chế ở. Làm không tốt toàn thế giới đô khả năng bị lây bệnh. Tận thế thực sự tới. 20XX tới. Chạy mau. Trong phòng ngủ mọi người phản ứng đầu tiên chính là cái này. Thẩm Phi Phi thân thủ liền muốn mở cửa phòng chạy ra đi. Đằng đằng, hình như đã quên cái gì? Là vé số, đây là nàng và La Hạo nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc bảo đảm a. Mệnh có thể không muốn, tiền không thể ném, không thể ném, nàng xoay người, tức khắc lại chát trở lại. Chạy đến chính mình bên giường đem trên tường bao một phen duệ xuống. Ôm đến trong lòng trên lưng. Đi mau a, lão đại, còn cọ sát cái gì a? Mạng nhỏ quan trọng, cửa truyền đến Nhạc Nhạc lo lắng dục thanh. Tới, tới, a, Thẩm Phi Phi vừa quay đầu nhìn thấy Tiểu Lục Diễm Diễm đứng ở trước mặt nàng. Lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Lục, ngươi, ngươi đã tỉnh, bất, ngươi là Tang. Thẩm Phi Phi nhìn thấy Tiểu Lục Diễm Diễm cùng lão ngũ thiên thiên như nhau. Sắc mặt tái xanh nhưng sợ. Trên đầu còn đỉnh một viên cỏ. Kia đồng dạng là bồ công anh bộ dáng cây non. Còn chưa có chờ Thẩm Phi Phi nói xong. Tiểu Lục Diễm Diễm liền thử răng. Giang tay ra liền nhào tới. Một bên nhào tới. Một bên trong miệng còn phát ra ôi ôi quái khiếu thanh. Không muốn, bất muốn đi qua. Thẩm Phi Phi chân mềm thét lên lùi lại, rót nữa lui, không cẩn thận, bị phía sau bàn chân vấp, thoáng cái ngửa mặt hướng lên trời té trên mặt đất, Tiểu Lục Zombie nhìn thấy nàng ngã sấp xuống, cao hứng mãnh nhào tới, ôm lấy Thẩm Phi Phi đầu liền muốn cắn xuống, nhìn Tiểu Lục Zombie miệng rộng cách mình càng ngày càng gần. Thẩm Phi Phi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, này, liền muốn chết phải không? Resident Evil ngày đầu tiên liền bị zombie ăn hết, thật không là bình thường điểm bối a. Tốt xấu ông trời cũng cấp một lần cơ hội, làm cho nàng cũng có cơ hội đương một lần zombie a. Phanh, phanh, phốc, Thẩm Phi Phi mở mắt ra, nhìn thấy chính là, trong tay Nhạc Nhạc cầm trong phòng ngủ gấp thiết kế một chút chút ngoan đập Tiểu Lục zombie đầu. Điên cuồng cực, thẳng đến zombie đầu được mở ra hoa. Không nhúc nhích mới ngưng tay. Cảm ơn ngươi, Nhạc Nhạc. Thẩm Phi Phi cảm kích nhìn về phía Nhạc Nhạc. Nếu không phải là Nhạc Nhạc, chính mình hôm nay thật là chạy trời không khỏi nắng. Mau, đi mau, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc nhân thủ một phen thiết kế tựa đương vũ khí. Một trước một sau che chở đỡ kính mắt muội Quyên Quyên các nàng. Chạy ra phòng ngủ, 4 năm đại học. Trong phòng ngủ 6 người đã sớm sử tượng người một nhà như nhau. Nguy nan lúc, ai cũng sẽ không buông tay bất luận kẻ nào. Cứ việc không ai nói ra. Thế nhưng mỗi người đô rõ ràng. Trong hành lang, khắp nơi là hỗn loạn chạy trốn nhân. Còn có tượng lão ngũ, Tiểu Lục như nhau trên đầu trường cỏ zombie nằm bò trên mặt đất ở ăn thịt người. Trong không khí tràn ngập dày đặc đẫm máu vị. Thỉnh thoảng, mỗi mở rộng trong phòng ngủ còn có tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô, zombie giống lên một tiếng. Nhìn thấy này một người gian địa ngục, hơn nữa đẫm máu vị mãnh liệt kích thích. Thẩm Phi Phi mấy người cảm giác trong bụng không ngừng cuồn cuộn co quắp. Hoa, Thẩm Phi Phi một ngụm đem vừa ăn cơm sáng toàn bộ phun ra. Trong phim ảnh nhìn thấy ăn thịt người cảnh tượng là một chuyện. Nhiều nhất ăn không ngon đi mà thôi. Nhưng là chân chính phát sinh ở trong hiện thực là một chuyện khác. Kia cảnh tượng thật là thái buồn nôn người. Hoàn hảo, Nhạc Nhạc và Quyên Quyên sáng sớm còn chưa có ăn cơm đâu. Các nàng chỉ là nôn khan mấy cái liền không có việc gì. Kính mắt muội chóng mặt, chỉ biết là theo các nàng đi, cũng không phản ứng gì. Thế nhưng Thẩm Phi Phi nôn mửa động tác, lùi lại một chút đại ra bước chân, một đang gặm ăn thịt người thịt zombie bị phun ra một thân nước chua. Nàng phẫn nộ đứng lên, gầm rú như là biểu đạt bất mãn tựa như, đối các nàng đoàn người nhe nanh múa vuốt liền đánh tới. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, Thẩm Phi Phi đứng mũi chịu sào. Nhìn thấy zombie nhào tới, nàng nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, trải qua ở phòng ngủ khởi cùng zombie phát sinh xung đột. Nàng đã không phải là như vậy kinh hoảng sợ, bởi vì nàng đã nhìn ra, tân sinh zombie trừ khí lực khá lớn, răng so sánh tiêm bên ngoài, tay chân rất ngốc, hành động cứng ngắc thong thả. Chỉ cần các nàng trấn tĩnh, nhất định có thể đả đảo chúng nó. Chạy trốn, nâng tay lên chung gấp thiết ghế, chiếu nhào tới zombie trên mặt, hung hăng vỗ xuống đi. Phanh, zombie đầu bị đánh một cái tử, toàn bộ mũi đều bị đánh tháp xuống. Nó lung lay hai hoảng, lùi về phía sau mấy bước, lại vọt tới, bang bang phanh, nhìn thấy zombie không có việc gì. Thẩm Phi Phi cũng bất chấp kỳ quái, không quan tâm liều mạng chiếu trên gương mặt đó nện xuống đi. Kia nữ zombie cổ đều bị đánh sai lệch, lúc này mới bất động, một ít ăn cơm zombie bị tiếng đánh nhau kinh động, lục tục đứng lên, chạy mau. Nhìn thấy zombie chậm rãi vây quanh qua đây, Thẩm Phi Phi dẫn đầu từ thang lầu xông lên xuống, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, các nàng biết, đừng thấy zombie tốc độ chậm, nếu như bị chúng nó bao vây, không ai có thể còn sống chạy trốn. Hoàn hảo. Dọc theo đường đi, zombie không phải ở vội vàng nếm ngon máu thịt, chính là đang cùng người khác tranh đấu. Không mấy chặn đường, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc luân phiên về ẩu chặn đường nữ zombie. Rốt cuộc chạy ra khỏi ký túc xá nữ lâu, nữ sinh phòng ngủ ngoài, như nhau hỗn loạn không tự, như nhau zombie hoành hành, hơn nữa còn nhiều hơn không ít lực lớn vô cùng, không sợ đánh cao cái nam zombie. Thẩm Phi Phi các nàng thực sự là khóc không ra nước mắt. Ni mã, đô làm zombie, còn dài hơn được cao như vậy làm gì? Không biết chúng ta nữ sinh bình thường đô so với các ngươi thấp à? Đánh thân thể đi không phản ứng, chúng nó lại không biết đau. Đánh đầu đi, có đôi khi giơ được cánh tay đô toan, cũng đánh không đến đỉnh đầu, chỉ có thể chụp mặt, hoàn hảo còn có thể đánh cái ót. Nếu không các nàng thực sự là muốn mệt chết, cũng trốn không thoát, cứ như vậy, Thẩm Phi Phi các nàng còn là đánh bay một ghế tựa ghế mặt. Chỉ còn lại có một thiết ghế chân. Hiện tại, liền vũ khí cũng chỉ còn lại có một phen. Nhìn phía trước lục tục đi tới zombie. Này nhưng thế nào a? Mau nhìn, bên kia có người, đỡ kính mắt muội Quyên Quyên phát hiện có một đội nam nữ chính hướng cung thể. Thao phương hướng phóng đi, cùng bọn họ hội hợp, cùng nhau chạy. Thẩm Phi Phi biết, đây là các nàng cơ hội duy nhất, nhiều người lực lượng đại, thế nào cũng so với vài người mạnh hơn nhiều a. Nhóm bốn người hướng phía kia đội nhân liền nghênh đón, chờ chúng ta một chút, Quyên Quyên hô, mau cùng thượng, một đầu lĩnh nam sinh đáp lại nói, không quay đầu lại xông về phía trước đi. Này đội nhân phía sau một đoàn cắm lục sắc cỏ bia zombie đuổi theo. Nhe nanh múa vuốt, ôi ôi quái khiếu, Thẩm Phi Phi hung hăng đem thiết ghế chân cắm vào một phát thượng phụ cận một zombie trong mắt. Sau đó lại là một cước đem nó đá ngã lăn, liền vũ khí cũng bất chấp cầm về, kéo suy nghĩ kính muội các nàng chính là một trận không đầu không đuôi chạy. Các nàng phía sau đồng dạng là một đám ác quỷ hình dạng gia hỏa ở đuổi kịp. May mắn kính mắt muội mặc dù có chút phượng, đãn lòng bàn chân tốc độ cũng không chậm, không có thái liên lụy đại gia, mà nay đó tân sinh zombie hành tẩu phản ứng siêu chậm. Một nhóm người hữu kinh vô hiểm money rất nhanh, Thẩm Phi Phi mấy người liền muốn cùng đại bộ phận đội hội hợp. Nhưng không nghĩ đại bộ phận đội đi ngang qua một bụi cỏ bồn hoa thời gian. Đột nhiên, một chạy đằng trước cô gái bị trong bụi cỏ vươn một tay bắt được mắt cá chân. Một phen kéo ngã xuống đất, liền thấy một mai phục tại trong bụi cỏ zombie lộ ra thân hình. Mở miệng rộng nhắm ngay nữ hài tử này đùi chính là một trận cuồng cắn. A, cứu cứu ta, cô gái dãy dụa kêu to. Thế nhưng đại bộ phận đội không người nào để ý nàng. Chỉ là một kính chạy thoát thân. Mấy chục song chân to dẫm ở nàng và zombie trên người hướng phía trước chạy đi. Đoàn người chạy tới hậu, nữ hài tử này đã không có kêu to. Không biết là đau vựng vẫn bị dẫm chết. Cái kia zombie trái lại không có việc gì, trừ bị dẫm được tức khắc một thân bẩn thỉu bên ngoài. Còn đang cuồng gặm nữ hài, đại bộ phận đội quá khứ không bao lâu. Phía sau zombie đàn chạy tới, vây khởi nữ hài thi thể tranh đoạt khởi đến. Nữ hài tử vong làm cho này một chút người sống sót chạy trốn tranh thủ chút thời gian. Thẩm Phi Phi các nàng cũng vào lúc này bắt kịp đến. Cùng đại bộ phận đội hội hợp một chỗ, cùng nhau hướng phía cách đó không xa thư viện chạy đi. Đại học Z rộng lượng học sinh cộng thêm giáo chức hòa gia thuộc. Còn có xung quanh người làm ăn buôn bán, tổng cộng không thua mấy vạn nhân. Phát sinh biến dị nhân có thể chiếm 1/3, ít nhất cũng có hơn vạn nhân. Cũng chính là nói trong sân trường có hơn vạn zombie ở truy nhân. Ăn thịt người, hơn vạn nhân là bao nhiêu? 1/400 mễ đường băng thao trường chỉ có thể trang hạ 2-3 thiên nhân. Hơn vạn zombie được muốn ít nhất 3 lớn như vậy thao trường. Đứng chung một chỗ đông nghịt một mảnh, tất cả đều là đầu người. Thật lớn một mảnh diện tích, tương đối với khắp nơi là nhân đại học vườn trường. Sáng sớm, thư viện trái lại không có gì nhân, là phụ cận khu chỗ an toàn nhất. Chỉ là này thư viện ngoại vi có một lưới sắt lan cổng. Bình thường là toàn khai, buổi tối nghỉ ngơi lúc lại là khóa. Hoàn hảo, lần này thư viện bên ngoài lưới sắt lan cổng mặc dù khóa. Thế nhưng cửa nhỏ chỉ là dùng thiết điều treo. Không có khóa lại, có lẽ là trông cửa bảo vệ cửa đã quên đi. Mau vào, tốc độ nhanh điểm A. Đường băng phía trước nhất nam sinh thân thủ liền đem thiết điều gỡ xuống. Mở cửa nhỏ, chui vào, sau đó hòa mấy nam sinh đứng ở cạnh cửa cảnh giới. Tịnh lớn tiếng thúc giục phía sau người sống sót nhanh lên một chút tiến vào. Này đội nhân không nhiều lắm, chỉ có 40-50 cá nhân. Thế nhưng cửa nhỏ quá nhỏ, một lần tối đa chỉ có thể chui vào đi 2 người. Có đôi khi, ai khối đại hoặc là mang theo đông tây so đo nhiều. Chỉ có thể một lần đi vào một người, nếu là có ai vội vã chen vào đi, còn có thể sẽ kẹp lấy. Tắc chỗ đó, không thể động đậy, không được chen, ấn trình tự đến, ai ích mẹ chen, ta đạp hắn ra uy zombie. Dẫn đầu nam sinh là một to con. Vẻ mặt hung tương, trong tay mang theo không biết từ nơi đó lấy tới một phen lại hậu lại lớn lên dao phay. Mặt trên dính không ít đọng lại máu đen, dọc theo đường đi không biết giết bao nhiêu zombie còn là nhân loại. Vừa nhìn chính là cái ngoan nhân. Hết chương.